13. Cập nhật cuộc sống. Cuối năm 2009, tôi và mẹ chuyển lên Hà Nội sống cùng với em trai tôi. Tôi phải rời xa ngôi nhà nhỏ nơi tôi đã lớn lên, nơi tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ của những năm tự học, những năm gắn bó với các học trò của lớp cây táo. Tôi phải xa cả những giò lan mà tôi đã chăm sóc nhiều năm. Bù lại, tôi được gần cả mẹ, em trai, em dâu và đứa cháu mới sinh. Trong cuộc sống, đôi khi để có được cái này, bạn phải chấp nhận mất những cái khác. Thú thật, hồi mới chuyển lên sống ở thành phố này, tôi thương nhớ cồn cào căn nhà đơn sơ của chúng tôi ở làng quê. Thương từ cái góc phòng nhỏ đến cái khoảng hiên có ánh trăng soi, giờ không có bóng tôi ngồi. Và trong nỗi nhớ cồn cào ấy, tôi cảm thấy Hà Nội xa lạ với tôi lắm. Và tôi chỉ là một phận người trôi dạt tới đây, một quân cờ được đi đến vị trí này trong bàn cờ của số phận mà thôi. Thế rồi tôi tập yêu Hà Nội. Gia đình tôi sống trong căn hộ nhỏ nằm trên tầng 5 của một khu tập thể cũ thuộc quận Ba Đình. Cứ chiều chiều, từ một căn hộ khác còn cũ kỹ hơn căn hộ của chúng tôi trong khu tập thể lại vang lên tiếng đàn dương cầm thánh thót. Nhạc của Chopin, Beethoven như những cánh hoa được tung lên từ ô cửa sổ nhỏ của căn hộ ấy. Tiếng piano ấy vượt trên cả những tiếng còi xe của đường phố, tiếng ồn ào của chợ búa, vượt trên cả sự im lặng lạnh lùng của những bức tường bê tông và những cánh cửa sắt, đưa đến cho lòng người cảm giác bình yên, thư thái và cả ý niệm về sự thanh cao giữa trăm mối lo toan và những điều nhàm tẻ của cuộc sống đời thường. Đôi lần tôi thấy bóng của người chơi dương cầm thấp thoáng trong hành lang chật hẹp của khu tập thể. Một ông già tóc bạc gầy guộc, hom hem, da điểm nhiều vết đồi mồi và vô số nếp nhăn. Nghe tiếng đàn, tôi có thể chắc chắn rằng ông là một tài năng âm nhạc, có lẽ là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đã nghỉ hưu. Ở tuổi ấy, với thể trạng ấy, ông vẫn tặng cho những đôi tai biết lắng nghe những giai điệu âm nhạc tuyệt vời, một món quà giúp làm dịu thần kinh. Tôi nghe thấy trong tiếng đàn của người nghệ sĩ già đó có tiếng nói lắng sâu của âm nhạc và cả tiếng nói của niềm hạnh phúc khi một con người có được một niềm đam mê trọn đời. Chuyển lên sống ở Hà Nội, tôi có cơ hội tham gia những hoạt động văn hóa nghệ thuật vào những lúc sức khỏe cho phép. Vì khu tập thể của chúng tôi không có thang máy, mỗi lần tôi cần ra ngoài em tôi lại cõng tôi xuống 5 tầng cầu thang. Việc cõng tôi xuống còn đỡ vất vả hơn cõng tôi lên 5 tầng cầu thang ấy nhiều. Bởi vì em tôi luôn làm việc đó một cách vui vẻ tự nguyện, nên trong những lần chị em tôi vượt cầu thang, tôi đủ hóm hỉnh để nói với cậu ấy rằng hóa ra sự nhẹ cân của tôi không hẳn là một điều tồi tệ. Cuối năm 2009, tôi được Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV mời tham gia buổi tọa đàm về tiểu thuyết Triệu Phú Khu Ổ Chuột với tư cách là dịch giả của cuốn sách. Tại buổi tọa đàm, tôi gặp nhà báo Nguyễn Thục Hạnh, tổng biên tập của báo Phụ Nữ Việt Nam, người cũng tham dự buổi tọa đàm với tư cách khách mời, bởi chị từng có thời gian dài sống và học tập ở Ấn Độ. Sau buổi tọa đàm, chị Hạnh ngỏ lời mời tôi cộng tác với chuyên trang văn hóa nghệ thuật của báo Phụ Nữ Việt Nam. Tôi vui vẻ nhận lời. Vậy là, song song với việc dịch văn học, tôi bắt đầu làm báo. Tôi dịch các bài báo về các sự kiện văn hóa quan trọng trên thế giới, viết các bài giới thiệu sách, phỏng vấn các nhân vật thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật ở trong nước và quốc tế qua email. Tôi có niềm hứng thú đặc biệt trong việc tìm kiếm và giới thiệu những tấm gương nghệ sĩ vượt lên những khó khăn và thách thức to lớn của bản thân và của môi trường xã hội để theo đuổi sự nghiệp và cống hiến tài năng cho công chúng. Đó có thể là một nhân vật bị liệt toàn thân, vẽ tranh bằng miệng hay những nhạc công biểu diễn miễn phí trên đường phố. Với mục đích đưa nghệ thuật đến gần công chúng, những nghệ sĩ múa trên không. Trong những nhân vật mà tôi đã từng phỏng vấn, người gây cho tôi nhiều ấn tượng nhất là Nam Nguyễn, một cậu bé người Canada, gốc Việt và là một trong những vận động viên trực ban nghệ thuật tài năng nhất của Canada. Tôi viết thư xin phỏng vấn Nam sau khi báo chí nước ngoài đưa tin cậu vừa đoạt giải vô địch cuộc thi trực ban nghệ thuật toàn quốc dành cho vận động viên nam trẻ. Khi đọc được tin đó, và nhất là khi biết Nam Nguyễn mới 12 tuổi, tôi cảm thấy trong lòng dâng lên niềm tự hào và vui mừng. Tôi gửi thư điện tử cho Nam, giới thiệu sơ qua về bản thân và xin được phỏng vấn em cho báo Phụ Nữ Việt Nam. Dù Nam vừa phải đi học, vừa bận tập luyện cho các cuộc thi đỉnh cao, em vẫn dành thời gian trả lời mọi câu hỏi của tôi. Tôi rất cảm động vì trong các câu trả lời, em luôn nhắc đến gia đình như một nguồn động viên và ủng hộ to lớn giúp em vượt qua khó khăn trong luyện tập. Tôi càng cảm động hơn khi em kể về những lần em bị chấn thương nhưng vẫn không từ bỏ niềm đam mê với môn trượt băng nghệ thuật. Một cậu bé mới 12 tuổi đã biết ý thức về những bệ đỡ giúp mình vươn tới thành công và biết chấp nhận những rủi ro trên con đường theo đuổi đam mê. Quả là đáng khâm phục. Tôi đặc biệt quý mến Nam, còn bởi mỗi lần em hồi âm thư cho tôi, dù chúng tôi sử dụng tiếng Anh cho bài phỏng vấn, em luôn bắt đầu bức thư bằng hai chữ tiếng Việt, cô Lan. Được gặp gỡ những con người tài năng và đáng mến như vậy, tôi cảm thấy thế giới của mình thêm rộng mở, tình yêu cuộc sống trong tôi như đầy hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được giới thiệu những nhân vật đó với bạn đọc Việt Nam. Như đã kể, tôi bắt đầu viết truyện ngắn từ trước khi tôi dịch cuốn sách văn học đầu tiên. Và những trang viết đầu tay ấy của tôi hầu như đều bị chính tôi hắt hủi do thiếu tự tin. Lần đầu tiên, tôi đủ dũng cảm tìm kiếm độc giả cho sáng tác của mình là lần tôi gửi truyện ngắn có tựa đề Phần Thưởng tới ban tổ chức của cuộc thi viết truyện ngắn về nhà giáo Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục và Hội Nhà văn Việt Nam phát động vào giữa năm 2005. Truyện Phần Thưởng xoay quanh cuộc đấu trí giữa một cậu ấm con nhà giàu và một người giám thị nghèo trong phòng thi của kỳ thi đại học khi trò dám đề nghị trao cho thầy coi thi quyền sở hữu một ngôi biệt thự trong thành phố nếu thầy chịu gà bài cho mình. Đó là một cuộc đấu tranh gay go để giữ sự thanh thản cho lương tâm của người thầy, niềm hy vọng cho cuộc thành nhân không hổ thẹn của học trò. Truyện của tôi tuy không giành giải thưởng, nhưng được chọn in trong tuyển tập những truyện ngắn xuất sắc được phát hiện qua cuộc thi. Tôi hài lòng với phần thưởng dành cho mình từ cuộc thi đó và đủ phấn khởi để lục tập bản thảo mà tôi cất kỹ dưới đáy vali đựng thư từ ra nghiên cứu, xem liệu có thể đãi cát ra vàng được không. Tôi viết lại một số truyện có sẵn và sáng tác thêm những truyện mới vào những lúc được cảm hứng thôi thúc. Viết được truyện nào tôi lại cất kỹ truyện đó vào một tập tin trong máy tính. Vẫn cứ rụt rè như thế, không hiểu sao tôi lại dám viết truyện bằng tiếng Anh. Năm 2007, sau khi dịch cuốn tiểu thuyết lịch sử Từ sông Nin đến sông Jordan của tác giả người Israel, tôi cứ suy nghĩ mãi về cách bà ấy tâm sự với thế giới. Cảm giác của một con người thuộc một dân tộc bị kỳ thị. Hình như cách tâm sự ấy của bà đã gợi ý và khích lệ tôi viết về nỗi đau chiến tranh của dân tộc mình bằng một ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, với hy vọng, dù ít ỏi, rằng nỗi đau đó sẽ được nhiều người thấu hiểu và chia sẻ hơn. Vậy là truyện ngắn The Deaf Father, Người Cha Điếc, ra đời. Toàn bộ truyện ngắn là lời kể ngây thơ của một đứa trẻ về những trận ném bom và cái chết của người cha điếc bị trúng bom vì không nghe thấy tiếng kẽn báo động. Viết xong truyện ngắn đó, tôi gửi đến tác giả Ada Aharoni. Thật bất ngờ, Ada đọc xong liền viết cho tôi một bức thư với những lời khen ngợi. Bà ngỏ ý muốn được giới thiệu truyện ngắn của tôi tại liên hoan truyện ngắn Vì Hòa Bình được tổ chức tại thành phố Haifa, Israel. Vậy là bỗng nhiên truyện của tôi được xuất ngoại. Sau này chính truyện ngắn đó lại được nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai giới thiệu tại một buổi thuyết trình quan trọng về văn học với đề tài chiến tranh tại Trại Sáng tác Quốc gia Philippines năm 2012. Một người bạn làm xuất bản ở Ấn Độ cũng rất thích truyện The Deaf Father của tôi và đã ngỏ lời mời tôi dịch thêm các truyện ngắn khác của mình sang tiếng Anh để in thành một tập truyện. Năm 2009, sau khi phóng sự Không Gục Ngã, phóng sự đầy đủ nhất về hành trình vượt khó của tôi do nhà báo Quốc Việt thực hiện được đăng trên báo Tuổi Trẻ, tôi được các biên tập viên của báo Tuổi Trẻ khuyến khích công bố các truyện ngắn của mình. Thật mừng, từng truyện ngắn của tôi được gửi tới ban biên tập báo Tuổi Trẻ, đều được đăng trên các số báo cuối tuần hoặc số chủ nhật. Các bạn biết đó, báo Tuổi Trẻ là tờ báo có lượng phát hành 450.000 bản một ngày và sản phẩm điện tử Tuổi Trẻ online có đến 4,5 triệu lượt truy cập mỗi ngày. Vì vậy, có thể nói các truyện ngắn được đăng trên Tuổi Trẻ đều có cơ hội thu hút một lượng độc giả mơ ước. Đầu năm 2011, đại diện của nhà xuất bản trẻ ngỏ ý muốn xuất bản tập sách sáng tác đầu tay của tôi. Cho đến lúc ấy, sự rụt rè trong tôi đã hoàn toàn bốc hơi và tôi chẳng có lý do gì để từ chối cơ hội đó. Một lần nữa, tôi khai quật các kho bản thảo dưới đáy vali và trong máy tính, tập hợp được gần 40 bài thơ và 13 truyện ngắn để gửi tới nhà xuất bản. Tôi lấy tên của truyện ngắn Sống Trong Chờ Đợi, truyện ngắn nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất của độc giả các báo, đặt tên cho đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Khi tôi nhận được thông báo từ phía nhà xuất bản cho biết cuốn sách của tôi sắp ra mắt bạn đọc, tôi mừng lắm. Tôi đợi để được cầm nó trên tay, được khoe với gia đình và những người bạn thân. Thế rồi, ngày đó cũng đến, biên tập viên Hoàng Anh của nhà xuất bản Trẻ đã mang 10 bản sách biếu từ Sài Gòn ra Hà Nội cho tôi. Dịp đó, bệnh tim của tôi tái phát, tôi bị những cơn mệt hành hạ. Tôi nhớ chị Hoàng Anh hẹn 6 giờ chiều sẽ có mặt ở nhà tôi để trao sách. Tôi cố ngồi dậy khỏi giường, cố đi lại. Tôi quyết định sẽ xuất hiện trước đại diện của nhà xuất bản Trẻ với bộ dạng không đến nỗi nào. Thế nhưng đến 4 giờ chiều thì tôi mệt, không đứng nổi nữa. Chị Hoàng Anh bước vào căn hộ của chúng tôi khi tôi đang nằm trên giường, im lặng chịu đựng cơn mệt thâm thẳm. Không nói được nhiều, không thể cầm cuốn sách đầu tay một cách ngay ngắn để ký tặng người đã biên tập nó, tôi chỉ có thể cảm nhận niềm hạnh phúc trong lặng lẽ. Vì đến lúc bấy giờ, tôi chỉ cho xuất bản những cuốn sách dịch, nên cuốn sách sáng tác đầu tay ấy của tôi được báo chí chú ý. Các nhà báo phỏng vấn tôi xung quanh cuốn sách thường bày tỏ sự ngạc nhiên khi họ thấy trong các truyện ngắn của tôi đề cập đến các vấn đề xã hội nóng bỏng liên quan đến nhiều người chứ không chỉ là chuyện của riêng cá nhân nào. Giáo sư Phong Lê, một trong những độc giả đầu tiên của cuốn Sống Trong Chờ Đợi, đã nhận xét như sau. Cập nhật cuộc sống ở những tâm điểm dữ dằn, gai góc nhất, lại vẫn có độ lùi để nhìn rộng một bối cảnh có đường viền của thời đại. Cây bút Trẻ Nguyễn Bích Lan ở bất cứ truyện nào trong tập này cũng là một người rất gắn bó với thời cuộc, thời sự. Đây là cây bút mới đoạt một giải thưởng dịch của Hội Nhà Văn Việt Nam năm 2010. Cùng với văn dịch là một sự hoàn hảo trong truyện ngắn và thơ. Tôi rất tin với lần lượt những gì đã viết, đang viết như trong tập truyện ngắn này. Nguyễn Bích Lan sẽ là một cây bút vững vàng thuộc thế hệ thứ tư của văn chương đương đại. Các nhà báo, các bạn văn của tôi và một số độc giả sau khi đọc tập Sống Trong Chờ Đợi đã hỏi tôi thế này. Với một người sáng tác có điều kiện đi thực tế thì việc cập nhật cuộc sống trong văn chương còn khó. Vậy làm thế nào mà một người chỉ quanh quẩn giữa bốn bức tường như tôi lại có thể viết về những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống? Câu hỏi này cũng giống như câu hỏi tại sao tôi không có cơ hội sống ở nước ngoài mà tôi vẫn có thể dịch thành công các tác phẩm văn học của các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Các bạn à, đối với một nhà văn, bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống cũng có thể trở thành chất liệu để viết. Những chi tiết tưởng chừng vụn vặt của đời thường nhiều khi lại là sự khơi nguồn, sự kích thích đối với cảm hứng sáng tác của người cầm bút. Căn bệnh khiến tôi hầu như ngày nào cũng chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng nhỏ của mình. Nhưng không phải vì thế mà tôi bị ngăn cách với thế giới, với những gì đang diễn ra trong xã hội. Cuộc sống vẫn ùa vào tôi từ nhiều nguồn, bằng nhiều cách. Ở hoàn cảnh của mình, tôi cũng có những lợi thế nhất định. Vì tôi nói được rất ít, nên tôi có cơ hội nghe được nhiều hơn những gì người khác nói, những gì cuộc sống nói. Vì tôi đã trải qua lằn ranh, sinh tử, nên tôi rất nhạy trước những nỗi nhọc nhằn, bấp bênh, hẩn hụt, đắng đót của những người sống xung quanh. Đầu năm 2011, khi tôi đọc những bài báo về hoàn cảnh vô cùng khó khăn và nguy hiểm của những người lao động Việt Nam ở Libya, tôi cảm thấy có những tiếng nói khẩn thiết ở trong thúc giục tôi viết về những rủi ro mà những người đi lao động xuất khẩu gặp phải trên con đường đi tìm vận may cho mình ở xứ người. Và vậy là truyện Cơn Bão Trung Đông ra đời. Cũng trong năm 2011, sau khi tình cờ xem bộ ảnh về những em bé ở bãi giữa sông Hồng của nhiếp ảnh gia Quang Phùng, tôi bị ám ảnh khôn nguôi về những em nhỏ không cha, sống lủi thủi, hoang dã như những con thú. Nỗi ám ảnh đó là chất xúc tác để tôi cho ra đời truyện ngắn Sông Vắng. Hơn bất cứ nguồn nào khác, những trải nghiệm đặc biệt từ cuộc sống đầy thách thức của bản thân đã gợi cho tôi nhiều cảm hứng sáng tác nhất. Bạn đọc có thể thấy thấp thoáng hình ảnh của tôi và một phần câu chuyện vượt khó của tôi trong các truyện như Sống Trong Chờ Đợi, Hy Vọng, Láng Giềng, Phần Thưởng, Người Trong Bão, đã được đăng trên các báo Tuổi Trẻ, Phụ Nữ Việt Nam, Giáo Dục và Thời Đại. Văn chương chưa bao giờ là sự sao chép nguyên si những câu chuyện có thật xảy ra trong cuộc sống. Trong cuốn Triệu Phú Khu Ổ Chuột, tác giả Vikas Gwarup đã viết: xem phim làm gì, nếu như bạn có thể thấy người thật việc thật từ nhà hàng xóm ở ngay bên kia đường. Với văn học cũng vậy, chất liệu thật trong cuộc sống là những hạt mầm mà từ đó trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo bằng ngôn ngữ văn chương của nhà văn phát triển. Hạt là nguyên liệu được lấy từ thực tế cuộc sống, còn cây, lá, hoa, trái là sản phẩm sáng tạo của nhà văn. Vì thế, nếu bạn có năng khiếu văn chương và nếu sự thúc đẩy bên trong bạn đủ mạnh, thì từ những ánh chớp, những lát cắt của cuộc sống mà tâm hồn nhạy cảm của bạn có thể nắm bắt được, bạn có thể viết lên những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận sự cần thiết của việc đi thực tế của các nhà văn. Tôi khao khát cái cơ hội của những nhà văn được đi nhiều, được đặt chân đến mọi miền của Tổ quốc, được trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài. Cơ hội đó vô cùng quý giá đối với người sáng tác, vì càng đi nhiều thì kho chất liệu của nhà văn càng phong phú. Kho chất liệu càng phong phú thì sự thúc đẩy bên trong người cầm bút càng mạnh mẽ, mãnh liệt. Tôi chỉ muốn nói rằng không thể bước ra khỏi cửa không có nghĩa rằng bạn không thể cập nhật cuộc sống, không thể làm công việc của một nhà văn, không thể viết về cuộc sống. Không nhà văn nào thực sự quan tâm đến cuộc sống lại lo thiếu chất liệu để viết. Tôi quan tâm đến những vấn đề nhức nhối của xã hội hơn những gì đã được giải quyết gọn gàng, êm đẹp. Đó là lý do tại sao các truyện ngắn của tôi đụng đến những vấn đề gai góc như giáo sư Phong Lê đã nhận xét. Tôi không viết về những chuyện gai góc với mục đích truyền tới độc giả thông điệp rằng cuộc sống hiện tại có quá nhiều vấn đề, quá nhiều cái xấu. Càng không phải tôi muốn bộc lộ sự chán ghét cuộc sống. Ngược lại, tôi viết về những vấn đề nhức nhối của xã hội trong tâm thế của một người yêu cuộc sống, cảm thấy buồn khi các giá trị của cuộc sống và của con người đâu đó, trong một hoàn cảnh nào đó, đang bị mòn đi, bị coi nhẹ. Tôi viết để tâm sự với bạn đọc về cảm giác buồn ấy. Nhưng quan trọng hơn, tôi viết để thu hút sự quan tâm của bạn đọc đối với những vấn đề nhức nhối đó, và viết để chia sẻ với họ niềm tin vào sự thức tỉnh, sự tìm lại, sự cứu chuộc. Trong truyện ngắn Vườn Chuối, tôi nói về những cơn vật giả của một thanh niên bị nghiện, vật giả để thoát khỏi sự phụ thuộc vào ma túy, chứ không chỉ vật giả vì ma túy, và về sự cảm thông dành cho người thanh niên đó của một trái tim nhân hậu. Nhà văn Dạ Ngân đã bày tỏ cảm xúc của bà khi đọc xong truyện Vườn Chuối bằng những lời ngắn gọn như sau: bị hấp dẫn, đọc một mạch liền và ghi nhớ. Một phụ nữ tật nguyền dành hết trắc ẩn của mình cho một gã tự cai nghiện bằng cách nhai chuối bẹ. Đặt hai bi kịch ấy cạnh nhau, thêm một cái kết không tươi sáng mà vẫn khiến cho người đọc tin yêu con người. Sáng tác văn học là một cái nghiệp nặng nề, chứa đựng nhiều thách thức đối với những ai lựa chọn nó. Nhưng cũng giống như những sự nghiệp chân chính khác, nghiệp, văn chương cũng mang đến cho người theo đuổi nó niềm hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc được cất lên tiếng nói của con người đích thực bên trong bạn, được biểu lộ cảm xúc, tình cảm, quan niệm trong bề rộng và độ sâu của thế giới ngôn ngữ, và tìm kiếm sự đồng cảm hoặc phản biện từ phía người đọc. Đó là niềm hạnh phúc được chia sẻ, được cho đi và được nhận lại. Sự gặp gỡ từ hai phía của cánh cửa văn chương và đời sống của người viết và bạn đọc không phải là vô ích. Sau khi truyện ngắn Con gái của tôi, một truyện ngắn đề cập đến sự trọng nam khinh nữ ở chính thời này, xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ vào cuối tháng 3 năm 2009, tôi nhận được thư của một số độc giả, trong đó hầu hết là độc giả nữ. Họ viết thư cho tôi vì truyện của tôi chạm đến nỗi lòng của họ, vì họ cảm thấy mình hiện đang là nạn nhân của sự trọng nam khinh nữ. Một em gái 17 tuổi bỏ dở chương trình học trung học phổ thông về phụ giúp cha mẹ buôn bán đã viết cho tôi như sau. Bố em không thích cho con gái học nhiều, không cho thì thôi, em về bán hàng. Tôi không đồng tình với kiểu phản ứng bất cần của em, và tôi nghĩ ở thời này em cam chịu như thế thì thật đáng tiếc. Tôi giữ liên lạc với em và cố gắng động viên em dùng dẫy. Cuối cùng, sau một thời gian nghỉ học, em quyết định tiếp tục học hệ bổ túc trung học phổ thông. Khi tôi viết những dòng này, em gái đó đã tốt nghiệp và đang có kế hoạch học nghề. Một độc giả khác sau khi đọc truyện Con gái đã gửi cho tôi câu hỏi này. Tại sao chị không để cho câu chuyện có một kết thúc đầy hy vọng như câu chuyện Vượt Khó của chị? Tôi biết không dễ gì có thể đưa ra câu trả lời thỏa mãn cho một câu hỏi như thế từ phía độc giả. Vì cuộc sống có muôn mặt và người cầm bút có nhiều cách khác nhau để phản ánh cuộc sống cũng như gửi gắm những thông điệp của mình. Và tôi cũng biết rằng người sáng tác nhận được phản hồi cho sáng tác của mình, nghĩa là được chia sẻ. Nhà thơ Trần Lê Văn từng có câu thơ nổi tiếng về khao khát được đón nhận và được đồng cảm của người cầm bút. Có ai nghe thấy một tiếng vọng thì thả con thuyền sang với tôi. Mỗi lần sáng tác là mỗi lần người cầm bút như con tầm rút ruột nhả tơ. Mỗi lần sáng tạo một tác phẩm là một lần người cầm bút cất lên những tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn mình. Nhưng trong văn chương tạo được những tiếng vọng để nhiều người nghe thấy và đáp lại quả thật không dễ. Trong số các nhà văn lớn của thế giới, tôi đặc biệt yêu quý và ngưỡng mộ đại văn hào Charles Dickens. Ông là tác giả của 30 tác phẩm văn học nổi tiếng, trong đó có 6 tiểu thuyết kinh điển. Sinh thời, ông viết văn không chỉ để thỏa mãn niềm say mê sáng tác của mình, cũng không phải để thể hiện bản thân. Ông lao động văn chương với một mục đích rất rõ ràng: cải thiện xã hội. Trong các tác phẩm tiêu biểu của mình như Oliver Twist, Tale of Two Cities, Great Expectations, Hard Time, Bleak House, ông đã lên án sự lạm dụng và áp bức đối với tầng lớp lao động, những bất cập trong hệ thống luật pháp. Qua những trang văn của mình, ông cũng gióng lên tiếng chuông cảnh báo về sự bất thường của cơ cấu gia đình trong xã hội Anh. Trong số 149 nhân vật trẻ em trong các tác phẩm của Dickens, chỉ có 15 nhân vật có cả cha lẫn mẹ. Nhiều tài liệu cho thấy các tác phẩm của Charles Dickens đã góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội Anh bấy giờ. Người ta tin rằng cuốn tiểu thuyết Oliver Twist chính là cú hích dẫn tới việc khu Jacob, một khu ổ chuột tồi tệ đến mức khủng khiếp, thuộc bờ nam sông Thames bị giải tỏa. Cũng chính tác phẩm này đã tạo được ảnh hưởng đáng kể đối với việc cải thiện điều kiện ở các nhà lao động, nơi mà những người vô gia cư sống dưới thời Victoria phải chịu sự lao động cưỡng bức để đổi lấy thức ăn và chỗ ngủ. Không nhiều nhà văn làm được như Charles Dickens, nhưng chí ít mỗi nhà văn bằng ngòi bút của mình đều có thể đóng góp chút ít vào sự thay đổi tích cực của xã hội. Tôi tin như vậy. Tôi có cảm giác vào thời điểm này, xã hội của chúng ta đang có rất nhiều vấn đề mà các nhà văn cần phải cầm bút lên, viết bằng những giọt nước mắt và sự lo lắng của lương tâm. Hành động tội ác của một người trẻ như Lê Văn Luyện cùng cuộc tranh luận gay gắt của dư luận về quyết định của luật pháp trong việc trừng trị tên sát nhân này là một nỗi đau của cả xã hội cần phải được các nhà văn đề cập đến. Ngay trong hôm nay, khi tôi viết những dòng này, tôi bị ám ảnh khôn nguôi bởi một trang báo đăng những bức ảnh về những người nông dân ngồi bần thần giữa những củ khoai lang bị vứt ngổn ngang, những quả dứa chất đống không được thu mua. Mùa khoai lang trước, mùa dứa trước, những người nông dân ấy đã có được chút thu nhập từ việc bán nông sản cho những thương lái Trung Quốc. Nhưng mùa này, những gã thương lái đó đã lẳng lặng bỏ đi, không một lời giải thích. Tại sao những người nông dân của chúng ta phải phụ thuộc vào những lời hứa hẹn được chăng hay chớ của vài người lái buôn ngoại quốc? Thật buồn khi bây giờ chúng ta phải tự hỏi nhau câu đó. Và sẽ rất buồn nếu như bạn đọc của hôm nay và của ngày mai đặt câu hỏi. Khi những sự việc đó xảy ra, các nhà văn của chúng ta đang ở đâu?